Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, kỳ thật có di chúc. Phó Cẩn Mai phát hiện, không chỉ có Thẩm Bác Niên, Lục Khản, Lục Văn Kiệt, Thẩm Diệc Phi ở trong này, Lộ Khuynh Bắc cùng Chu Vệ Quốc người một nhà cũng ở trong này. Nàng lặng lẽ hỏi Đinh Tú Phương, hôm nay thế nào trong nhà nhiều như vậy khách nhân? Đinh Tú Phương khó mà nói đây là lễ thường tụ hội. Nhìn đến đại gia hôm nay lấy đến an ủi Mộ Thanh Nghiên lễ vật thuận miệng đáp. Đại gia nghe nói Nghiên Nghiên đẻ non trăng tròn, cố ý đến trong nhà thăm nàng. Phó Cẩn Mai xem trên bàn đôi lão cao lễ vật, nghĩ đến chính mình là tay không mà đến, ngượng ngùng xuất ra 300 nguyên tiền đưa cho Mộ Thanh Nghiên. Này cho ngươi mua điểm thích ăn gì đó bổ thân thể. Mộ Thanh Nghiên không có cự tuyệt, nói tạ. Tùy tay tiếp nhận đặt ở nhất đống lớn lễ vật bên trong. Phó Cẩn Mai ở phòng khách cùng đại gia nhàn ngồi một lát, đi đến Mộ Thanh Nghiên bên người nhỏ giọng nói, Nghiên Nghiên, ta có một sự tình tưởng một mình cùng ngươi đàm mà đi. Tốt, chúng ta đi thư phòng đi. Mộ Thanh Nghiên gật gật đầu, đem Phó Cẩn Mai mang đi thư phòng, cố ý đi ở phía sau. Phó Cẩn Mai đem cửa thư phòng quan hảo, tìm một chương sofa ngồi xuống. Do dự một hồi tài thấp giọng nói, Nghiên Nghiên, ngươi là sinh viên, cho nên hẳn là biết, nước ta luật pháp quy định, cha mẹ có quyền kế thừa tử nữ di sản, đúng không? Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới Phó Cẩn Mai ăn tướng như vậy khó coi. Cười lạnh nói, Mai gì, ngài có chuyện có thể nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng. Gặp Mộ Thanh Nghiên thế nhưng khởi xương tì khí, Phó Cẩn Mai cơn tức cũng lên đây. Hảo, ta cũng cảm thấy nói thẳng tương đối hảo. Ta ý tứ là, di sản pháp quy định, cha mẹ có tử nữ di sản quyền lợi, cho nên vì Minh Nguyệt cùng Thanh Phong, chúng ta hy vọng ngươi có thể đem Tiêu Nhiên lưu cho chúng ta kia nhất bộ tài sản giao cho chúng ta. Mộ Thanh Nghiên mị mị ánh mắt, chúng ta, này cũng là ba ba ý tứ sao? Thẩm Tâm Duệ cũng như vậy bạc tình quả nghĩa. Phó Cẩn Mai lắc đầu, không có, ta còn không có cùng hắn đà mờ ni. Mộ Thanh Nghiên trong lòng hảo quá một chút. Ta hiểu được, bất quá, ta không nói ngài cũng biết. Ở luật pháp thượng Tiêu Nhiên bây giờ còn là mất tích nhân viên, cho nên, ta tạm thời không thể đáp ứng ngươi. Phó Cẩn Mai cau mày suy tư nửa ngày. Ý của ngươi là đã đến giờ sẽ đáp ứng ta. Đương nhiên, ta là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, hết thảy đều sẽ dựa theo pháp luật là mờ ni. Đừng nói Phó Cẩn Mai không biết, Mộ Thanh Nghiên lúc này cũng không biết là, tuy rằng Thẩm Tiêu Nhiên bởi vì nhiệm vụ quan hệ, không có tìm luật sư viết di chúc, lại ở quân bộ để lại đồng dạng có pháp luật hiệu ứng di chúc. Bên trong minh xác công đạo, hắn sở hữu tài sản đều về Mộ Thanh Nghiên sở hữu. Liên nàng trong bụng, đứa nhỏ đều không có phân. Phó Cẩn Mai bất đắc dĩ cười khổ, hy vọng ngươi đến lúc đó có thể nói chuyện giữ lời. Mộ Thanh Nghiên đột nhiên quỷ dị cười, ta ăn vạ trong lời nói ngươi có thể áp dụng pháp luật thủ đoạn cưỡng chế chấp hành. A, Phó Cẩn Mai nhất thời không minh bạch nàng châm chọc chi ý. Không, phi bất đắc dĩ, ta không muốn cùng ngươi đi pháp luật trình tự. Ta thầm nghĩ phải về ta nên kia bộ phận tiền, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng về sau có thể cho Minh Nguyệt cùng Kình Phong cuộc sống nhiều chút bảo đảm mà đi. Phó Cẩn Mai này đó đường hoàng trong lời nói nhường Mộ Thanh Nghiên ghê tởm. Nàng lại quỷ dị cười, nhất triệu nguyên còn gọi làm không nhiều lắm. Mai di khẩu khí cùng ghê gớm thật a. Phó Cẩn Mai trong lòng mạnh một cái lộp bộp. Nhất triệu nguyên, có ý tứ gì? Ngươi là nói, sau đó là mừng như điên. Tiêu Nhiên trước mắt tổng tài sản gần tứ triệu, một phần tư chính là nhất triệu. Ngài cùng ba ba một người một nửa cũng là 500 ngàn. Như vậy còn không nhiều sao? Mai di, có thể khẩu khí cũng thật không nhỏ. Bất quá, ngài nhất định phải nhớ được đến lúc đó tìm ta thảo muốn nga. Nói thật, nhiều như vậy tiền, ta thật sự là luyến tiếc phân ra đi đâu. Mộ Thanh Nghiên nói tới đây gặp Phó Cẩn Mai đầu đầy hắc. Tuyến Yên Nhiên cười, ta mệt mỏi. Mai gì, ngươi nếu không có khác nói cùng ta nói, ta đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Nàng nói xong liền phải rời khỏi. Yêu xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi, ADW, W444 hoặc nhiệt độ võng văn.